chúng ta chết đi, cũng không chứng tỏ như vậy biến mất, mà là đến một thế giới khác hưởng thụ niềm vui thú. Tạm biệt, các ngươi phải bảo trọng cho tốt, ngàn vạn lần không thể làm việc gì ngu ngốc, ngoại tôn kia của ta còn chờ các ngươi đi cứu. Càng về sau thanh âm nghe càng ngày càng xa, dần dần biến mất, Điềm Hương Nhi nghe ra đây là thanh âm của phụ thân. Nghe xong những lời của phụ thân, nàng lau nước mắt, tâm tình dường như tốt hơn nhiều, cũng hiểu được ý tứ của phụ thân, khẽ thở dài đứng dậy, cũng đem Tử Điệp và Ngọc Lan bên cạnh kéo lên, hướng các nàng an ủi vài câu, mang theo các nàng, hướng về hải vực phía nam bay đi. Cách chương.